Chương 441, bọn họ không giống. Một câu của Thiên khiến cho Bella lập tức nhất thời không phản bác được. Thi thể người ngoài hành tinh trong mắt nhà sinh vật học thì còn có giá trị. Nhưng đối với quốc gia hoặc tổ chức nào khác muốn lấy ích lợi từ đĩa bay người ngoài hành tinh mà nói, thì thi thể người ngoài hành tinh còn không quan trọng bằng một linh kiện trong đĩa bay người ngoài hành tinh. Bọn họ thậm chí ngay cả rác rưởi cũng không hẳn đã buông tha. Mặt khác, mỗi một khoa học gia trong tổ chức đều là nhân vật quyền uy trong lĩnh vực. Lại phân biệt ở trong căn cứ chuyên nghiên cứu đĩa bay người ngoài hành tinh đã mấy chục năm. Đối với đĩa bay người ngoài hành tinh cũng có hiểu biết nhất định, từ loại ý nghĩa trên mà nói, nhóm khoa học gia này giá trị cũng không thấp hơn so với đĩa bay người ngoài hành tinh bao nhiêu. Bella đối với các khoa học gia này cũng rõ ràng, bọn họ trong lòng quan trọng nhất là hạng mục nghiên cứu. Căn bản sẽ không để ý công tác vì ai. Trên thực tế mục tiêu của bọn họ đều là truy cầu khoa học. Đối phương ngay cả hệ thống phòng hộ của căn cứ cũng đã phá giải. Nói rõ bọn họ đối với tổ chức phi thường quen thuộc. Đối với các loại tình huống trong căn cứ đương nhiên cũng có sự hiểu biết tương đương trình, thì hẳn là nên đem khoa học gia ở đây khống chế tiếp tục lợi dụng mới hợp lý. Bella thầm nghĩ nếu như đổi là mình. Thậm chí sẽ trực tiếp đem cơ sở nghiên cứu này làm của riêng mà tiếp tục sử dụng. Cho dù đối phương thật sự là nước Mỹ thực lực cường đại nhất trên thế giới, muốn xây dựng lại một cơ sở nghiên cứu quy mô chuyên nghiệp như vậy, không có 10 năm 8 năm thì cũng làm không được, nhưng sự thật bày ở trước mắt. Đối phương dưới tình huống hoàn toàn có năng lực khống chế căn cứ, lại có thể đem khoa học gia trong căn cứ giết không còn một ai, trừ khi người trộm thi thể người ngoài hành tinh đi cùng 5 bộ đội đặc chủng không quan hệ hoặc là 5 bộ đội đặc chủng này tiếp nhận thí nghiệm cường hóa, xác thực đã điên rồi. Ngay cả đối phương cũng không thể tiếp tục khống chế bọn họ, cái này có lẽ có thể giải thích 5 bộ đội đặc chủng vì sao cũng chết ở chỗ này. Thạch Thiên thấy Bella lâm vào tư, vẻ mặt nhăn nhó, hơi cảm thấy không đành lòng nói, nghĩ không rõ cũng đừng nghĩ. Sự thật có lẽ không phức tạp giống như cô nghĩ đâu. Có lẽ bọn họ muốn vài ngày nữa lại đến chuyển những vật khác. Bella khẽ gật đầu, cảm giác lời của Thạch Thiên nói có lẽ là cách giải thích tốt nhất trước mắt. Chỉ có thể đem tất cả nghi vấn không nghĩ ra để qua một bên trước, thở dài nói, đi xem những cổ khác trước, nàng từ nhỏ đã cùng cha và cha nuôi ở đây, vì phá giải khoa học huyền bí trong đĩa bay người ngoài hành tinh mà hy sinh tất cả, cũng đã xem tất cả những gì trong căn cứ so với tính mạng bản thân còn muốn quan trọng hơn. Khu vực Alex phụ trách tuy chỉ mất thi thể người ngoài hành tinh, nhưng vẫn không rõ 6 khu vực khác có mất thứ gì hay không. Lúc này vừa thả lỏng nghi vấn trong lòng, lại bắt đầu lo lắng tới tình huống của các khu vực khác. Thạch Thiên đi theo sau lưng Bella rời phòng điều khiển, lắc đầu giận dữ nói, vốn tưởng rằng có thể thấy người ngoài hành tinh là dạng gì, lại có thể trốn tránh lão tử. Hiện tại cô còn muốn giữ bí mật gì nữa không? Đem bộ dáng của bọn họ nói cho lão tử nghe một chút, vạn nhất khi lão tử trông thấy bọn họ. Còn có thể thuận tiện giúp cô bắt bọn họ trở về, Bella nói, đừng quên tất cả ở đây đều đã thuộc về anh. Cho nên anh làm chuyện gì cũng không phải vì tôi. Tìm người ngoài hành tinh về vốn chính là trách nhiệm của anh, nàng ngừng chút lại nói tiếp, tôi cũng không phải muốn giữ bí mật gì, mà là trong lúc nhất thời rất nói rõ ràng, bởi vì, bộ dáng bọn họ không giống chúng ta, nàng vốn đang đi về hướng cửa chính phân khu, nói xong lại xoay người đi về phía gian phòng đặt 6 ngăn tủ, Thạch Thiên cũng đi vào theo, thầm nói, nếu là người ngoài hành tinh, đương nhiên không giống chúng ta rồi. Nếu như giống mới là chuyện lạ. Bella đi đến trước một cái bàn, từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp ảnh, mở ra ở trên mặt bàn nói, những cái này là ảnh chụp những người ngoài hành tinh. Tự anh xem đi, xem ảnh chụp đương nhiên không khác gì thấy, Thạch Thiên ngược lại còn trách Bella không sớm đem ảnh của người ngoài hành tinh ảnh ra. Hắn nghĩ Bella vốn muốn cho hắn xem vật thật. Chỉ có điều không ngờ người ngoài hành tinh mất tích, Thạch Thiên mang theo sự hiếu kỳ đi đến bên cạnh bàn, chỉ nhìn qua một lần. Liền nhịn không được kinh ngạc nói, ồ, quả nhiên không giống, thì ra không giống, theo như lời Bella là chỉ những người ngoài hành tinh này cũng không giống nhau. Nghiêm khắc mà nói, là trong đó một người ngoài hành tinh cùng 4 người ngoài hành tinh khác không giống nhau, căn bản là không phải đồng một loại, một người ngoài hành tinh trong đó cùng người địa cầu ngược lại có 7-8 phần tương tự, làn da toàn thân màu đỏ nhạt thoạt nhìn phi thường bóng loáng, hai mắt nhắm nghiền, ngũ quan rõ ràng. Trên thân thể cũng có 2 tay 2 chân, chỉ là dài nhỏ hơn một ít, mỗi một tay có 6 ngón tay, ngón chân lại chỉ có 3 cái. Trên ảnh có ghi rõ thể trọng chiều cao vân vân, cùng nhân loại cũng không có gì khác biệt, Bella theo ánh mắt Thạch Thiên liếc nhìn ảnh chụp nói, người ngoài hành tinh này mặt ngoài thoạt nhìn cùng loài người chúng ta rất giống. Da của hắn rất đặc biệt, không có lỗ chân lông, mà lại phi thường cứng cỏi. Tôi từng muốn lấy một ít tổ chức tế bào tiến hành nghiên cứu, nhưng dùng dụng cụ cắt gọt bình thường căn bản không cách nào mở làn da hắn ra. Vì không muốn phá hư thi thể, cho nên tạm thời gác lại nghiên cứu này. Còn có một chỗ khác rất rõ ràng, là hắn so với chúng ta nhiều hơn một cái đuôi. Thạch Thiên nghe vậy cầm lấy một tấm khác chụp đằng sau của người ngoài hành tinh lưng, phát hiện quả nhiên có một cái đuôi. Theo như tỷ lệ thì hẳn là chỉ lớn bằng ngón út, dài cơ 10 cm, thấy vậy nhịn không được cười nói, hắn không phải là khỉ của người ngoài hành tinh đó chứ, bốn người ngoài hành tinh khác cùng nhân loại khác nhau rất lớn. Thân thể bọn họ cực kỳ tráng kiện, tuy cũng có tứ chi, nhưng hai chân vừa thô vừa ngắn, cánh tay cũng rất dài, khi đứng rũ xuống có thể đụng đất. Cái đầu lớn hình tam giác, có hai cái răng nanh lòi ra khỏi cái miệng rộng, ngoài miệng thì có ba cái lỗ tròn, nhắm chừng là lỗ mũi, trên là con mắt đang nhắm, hơn nữa chỉ có một con. Xem số liệu, bọn họ thân cao ngoài 3 thước, thể trọng cũng chỉ có thể dừng người khổng lồ để hình dung, phối hợp bọn họ với gương mặt xấu xí cùng răng nanh dài nhọn đáng sợ, nếu đứng ở trước mắt tuyệt đối làm cho người ta nhìn mà phát lạnh. Thạch Thiên giật mình bật cười nói, khó trách quan tài bọn hắn lớn nhỏ khác biệt như vậy. Nhưng mà chỉ có 5 người, tại sao chuẩn bị 6 cổ quan tài? Bella không có tâm tình đem người ngoài hành tinh ra vui đùa, nghiêm trang giải thích, tuy trên đường du hành vũ trụ nguy hiểm không thể dự đoán rất nhiều, nhưng cũng không thể ở trên đĩa bay dự đoán chuẩn bị theo quan tài. Theo các khoa học gia trong căn cứ phân tích, ngăn tủ này hẳn là thuyền cứu sinh dùng để bảo vệ trong tình huống khẩn cấp. Chuẩn bị cho người trong đĩa bay có thể nhiều hơn số người cũng là bình thường. Nhắm chừng bọn họ trước khi đĩa bay rơi đã vào đó, nhưng mà không ngờ đĩa bay lại vừa vặn rơi vào nơi núi lửa bộc phát. Cho nên không có thể rời thuyền cứu sinh, bởi vậy thi thể mới bảo tồn hoàn hảo. Chương 442, một cước mất mạng. Căn cứ quy mô hùng vĩ, lại xây sâu trong lòng đất, Bella chỉ có thể tạm thời không đi, trước dẫn Thạch Thiên đi thăm dò xem 6 khu vực khác, cũng giống như khu của Alex. Khoa học giả cùng nhân viên 6 khu vực khác cũng đều bị giết hại, chỗ nào cũng là thi thể khắp nơi trên đất, vô cùng thê thảm, nhưng các loại phương tiện cùng dụng cụ đều không có dấu hiệu động tới, tự hồ đối phương mục đích duy nhất chính là giết người. Thạch Thiên được Bella giảng đi tới lui, cũng không nhìn thấy bóng dáng đĩa bay người ngoài hành tinh, chỉ chốc lát phát hiện lại theo đường cũ về trong hạp cốc, nghĩ thầm đĩa bay người ngoài hành tinh chẳng lẽ cũng bị trộm đi, nhưng mà Bella sắc mặt tuy khó coi, nhưng thần sắc không có bối rối như vừa rồi phát hiện người ngoài hành tinh mất tích, không khỏi có chút không hiểu. Bella ngược lại nhìn ra tâm tư của Thạch Thiên, vừa đi vừa giải thích cho hắn, bởi vì đĩa bay người ngoài hành tinh thể tích rất lớn, trước mắt còn chưa có hiểu được tính năng của đĩa bay, cho nên không có chuyển vào trụ sở dưới đất, nếu không gặp tình huống ngoài ý muốn rất khó trong thời gian ngắn đem nó an toàn dời ra ngoài. Thạch Thiên lúc này mới thoải mái, đi theo sau lưng Bella tiến vào một cái thông đạo được cải biến rộng rãi. Chỉ chốc lát hai người đã tới bờ biển, Bella chỉ vào một tòa băng sơn trôi nổi ở bên ngoài cao tới cả 1000 mét nói, đĩa bay người ngoài hành tinh ở trong băng sơn chỉ là ngụy trang, nó thật ra là một con thuyền tạo hình đặc biệt, gặp tình huống ngoài ý muốn, có thể đem đất tư liệu, thiết bị cùng với nhân viên trọn cả cơ sở toàn bộ chuyển dời đến địa phương khác, khi cần thiết cũng có thể làm cơ sở nghiên cứu di động trên nước, nổi trên mặt biển chỉ là một góc của núi băng, chủ thể đều ở dưới nước. Thạch Thiên cảm ứng trong thuyền phần dưới nước không có một tia động tĩnh liền nói, bên trong hẳn là cũng không còn người sống. Bella nói, bên trong bình thường vốn sẽ không có người, lúc nào cần thì phải do chủ sự tất cả khu vực dẫn đầu, mới có thể mở ra thông đạo liên thông với căn cứ dưới đáy biển để tiến vào trong thuyền. Vừa rồi tôi ở trong căn cứ đã kiểm tra cửa vào thông đạo đáy biển, không có dấu hiệu có người mở ra, tòa băng sơn giả cũng còn tại chỗ, tôi nghĩ đĩa bay hẳn là không có mất đi. Chỉ là Thạch Thiên nói, chỉ là cô cũng vào không được, đúng không? Bella gật đầu nói, thông đạo đáy biển chỉ có 7 chủ sự mới có thể mở ra, bằng không tôi cũng không cần dẫn anh đến bờ biển, trực tiếp trong căn cứ có thể tiến vào rồi. Nhưng mà hệ thống điều khiển trong thuyền cùng hệ thống điều khiển trong căn cứ là giống nhau, chỉ cần có thể bỏ tầng băng ngoài thân tàu, chúng ta có thể từ trên nóc của thuyền đi vào. Thạch Thiên nói, chuyện đó có đáng gì, xem lão tử. Bella hiểu rõ đừng nói là một tòa băng sơn. Cho dù là cương sơn thiết sơn, chỉ sợ cũng khó cản được loại quái vật như Thạch Thiên, bằng không cũng sẽ không dẫn Thạch Thiên tới chỗ này, mà là ở lại trong căn cứ nghĩ biện pháp mở ra thông đạo đáy biển. Nhưng mà nàng lo lắng phương pháp thạch thiên sử dụng quá mức bạo lực, sẽ hư hao thân tàu trong băng sơn, vội vàng kéo ống tay áo thạch thiên, dặn dò, ngàn vạn phải cẩn thận, trong thuyền ngoại trừ đĩa bay người ngoài hành tinh còn có rất nhiều dụng cụ cùng tư liệu trân quý tinh vi, nếu là phá hủy thân tàu để nước biển chảy vào sẽ hỏng toàn bộ, anh nếu muốn đem đĩa bay người ngoài hành tinh cùng tất cả trong căn cứ nhanh chóng mang về, thì cũng phải dựa vào con thuyền này, thạch thiên cười nói, yên tâm đi, đã là đồ của lão tử. Lão tử đương nhiên sẽ không làm hư. Bê La vừa mới buông tay, trước mắt liền mất đi bóng dáng thạch thiên, lại nhìn bên ngoài băng sơn ngàn mét, thấy hắn đã đứng ở đỉnh băng sơn. Chỉ thấy thạch thiên sau khi đứng ở trên đỉnh băng sơn cũng không có cử động gì, chỉ đứng bất động, nghĩ thầm hắn có lẽ là đang nghĩ biện pháp loại bỏ tầng băng. Đột nhiên trên băng sơn truyền đến một hồi tiếng nứt gãy rất nhỏ, tiếp đó băng sơn như là biến thành một đống cát rời rạc không chịu nổi bất luận mưa gió gì. Từng tầng từng tan chảy vào trong nước biển, kích khởi bọc nước trắng xóa, tản về bốn phía. Chỉ chốc lát, thân tàu giấu ở trong tầng băng hơn 10 năm đã hiện ra nguyên hình, nhưng mà lộ ra mặt biển địa vẫn chỉ là một đoạn trên nóc, nhìn từ xa như là một tòa nhà kiến tạo trong nước vậy, toàn thân trắng toát, không nhiễm một hạt bụi. Không đợi Bê La phục hồi lại tinh thần, đã cảm thấy bên hông siết chặt, bị thạch thiên ôm lướt qua mặt biển hơn ngàn mét, nhảy lên trên nóc thuyền, lối vào của thuyền rộng hơn 10 thước vuông. Trên mặt còn trải dày đặc một tầng băng vụn, mỗi một hạt cũng chừng quả trứng gà lớn, lại nhìn mặt biển chung quanh, không ngừng có băng vụn cuồn cuộn lên, chắc hẳn tầng băng dưới mặt biển bao vây lấy thuyền cũng trở thành băng vụn. Bê La hít sâu một hơi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bước đi trên băng vụn. Nàng từ nhỏ nhìn thấy thuyền này đã giấu ở trong băng sơn, tính ra là lần đầu tiên từ bên ngoài nhìn thấy thân tàu. Đương nhiên cũng là lần đầu tiên tới nóc tàu, nhưng mà đi theo Alex vào trong thuyền mấy lần. Cũng đã xem qua tư liệu của thuyền, hiểu rằng trên nóc có một cửa vào. Chỉ chốc lát quả nhiên đã tìm được, nhưng mà cửa vào hình tròn lại không có tay nắm cùng ổ khóa. Hiển nhiên chỉ có thể từ bên trong mở ra, thạch thiên thấy Bê La lông mày nhíu lại, nghĩ làm thế nào mở cái cửa này ra, liền đi đến cửa vỗ nhẹ một chưởng, đem ổ khóa bên trong chấn cho nát bấy, sau đó nắm lấy nắp tròn, trực tiếp kéo ra. Đồng thời trong thuyền vang lên tiếng báo động chói tai. Hiển nhiên là cử động của thạch thiên đã kinh động đến hệ thống cảnh báo trong thuyền, cho là có kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Bê La vừa muốn theo vào cửa nhảy xuống, lại bị thạch thiên giữ chặt lại, khó hiểu nhìn về phía hắn, chỉ thấy thạch thiên cau mày nói, bên trong có người. Bê La bị dọa cho nhảy dựng nói, có người. Bao nhiêu người? Thầm nghĩ chẳng lẽ đối phương cũng chưa rời đi, mà là tiến vào trong thuyền này, hoặc là bọn họ đã phá giải hệ thống điều khiển của thuyền. Sau đó lợi dụng nó đem tất cả trong căn cứ dời đi ra ngoài, cho nên tạm thời không có di chuyển đồ trong căn cứ. Nhưng mà nếu thật sự là như thế, bọn họ vì sao lại phải đem thi thể người ngoài hành tinh đi trước? Thạch Thiên hưng phấn nói, chỉ có một, hơn nữa rất không bình thường, lão tử thiếu chút nữa đã đem hắn bỏ qua. Bê La trong lòng rùng mình, đã thấy Thạch Thiên trong mắt lộ vẻ hưng phấn, khóe miệng còn mỉm cười, nghĩ thầm có hắn hẳn là không cần quá lo lắng, lúc này mới ổn định tâm thần. Nhưng mà đã thấy đến Thạch Thiên cũng cảm thấy đối phương không tầm thường, tất nhiên cũng không thể xem nhẹ. Thạch Thiên lúc này đã theo cửa vào nhảy xuống, Bê La không kịp nghĩ nhiều, cũng đi vào theo, lại phát hiện đã không thấy bóng dáng Thạch Thiên. Bê La đóng cửa tròn lại, men theo cầu thang mà đi xuống tòa nhà hình tháp, dựa vào trí nhớ tìm được phòng điều khiển của thuyền, trước tiên đem cảnh báo hủy bỏ. Chiếc thuyền này dài chừng hơn 500 thước, chủ thể hình tròn, chỗ rộng nhất gần 100 mét, theo trọng tải tính toán. So với Titanic nổi tiếng trong lịch sử lớn gấp gần 20 lần, toàn bộ kia khí, khi cần có thể lặn xuống nước, Bê La không biết Thạch Thiên đi nơi nào, thầm nghĩ nếu như năm tên bộ đội đặc chủng tử vong cùng người trên thuyền này có quan hệ, vậy hắn tất nhiên khó đối phó hơn, Thạch Thiên cũng nói người này không tầm thường, mình có đi theo thì cũng giúp không được cái gì, nhưng nàng lại không có an tâm ở đây mà đợi kết quả, sau khi lưỡng lự, cắn răng đi về phía khoang thuyền để đĩa bay người ngoài hành tinh. Chương 443, tự mình đi hỏi người ngoài hành tinh. Khi Bê La xông vào trong khoang thuyền, Thạch Thiên đối diện người ngoài hành tinh mà mình mới đá nhẹ một cước đã chết mà không hiểu chút nào, sững sờ tại chỗ hồi tưởng lại chi tiết lúc ấy. Nghe Thạch Thiên trả lời xong, Bê La bị dọa nhảy dựng, trừng mắt nhìn thi thể người ngoài hành tinh kinh hô, cái gì? Anh nói người phát hiện trên thuyền chính là hắn. Thạch Thiên ừm một tiếng, đi đến bên cạnh người ngoài hành tinh, dùng chân đụng đụng, quả nhiên đã chết rồi. Nhưng vừa rồi chính mình lọc vào tiến công của hắn, rõ ràng cảm giác được trong cơ thể hắn có cổ năng lượng tính mạng cực kỳ cường đại,

Bella nghe vậy khẽ giật mình, nhất thời im lặng, nàng xác thực không nghĩ ra nguyên nhân gì làm cho tim mình sau khi bị trọng thương còn có thể sống mà đi tìm Thạch Thiên. Cảm giác trong giọng nói Thạch Thiên phảng phất tràn ngập tang thương vô tận, Bella trong lòng đột cảm giác một hồi mờ mịt, không tự kìm hãm nhìn lại về phía hắn, lẩm bẩm nói, anh, loại người như anh phương thức tư duy phi thường đặc biệt, chẳng lẽ anh đối với bất luận cái chuyện kỳ quái gì cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Thật ra khiến cho Thạch Thiên cảm thấy bất ngờ có rất nhiều, mỗi lần sau khi sống lại đều gặp rất nhiều thứ mới lạ khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ, ví dụ như Tống Triều thì nhìn thấy nữ nhân chân nhỏ, Thanh Triều thì nhìn thấy nam nhân tết tóc, những thứ này cũng làm cho hắn phi thường ngoài ý muốn. Nhưng hết lần này tới lần khác đối với chết đi mà sống lại đều thấy việc lạ, hắn đã vô luận như thế nào đều không ngoài ý muốn. Trên thực tế sau lần đầu tiên sống lại, cũng làm cho Thạch Thiên xác thực cảm thấy mờ mịt rất nhiều năm, nhưng mặc kệ nhiều việc lạ khó có thể giải thích, nhưng nếu kinh qua 9 lần, ai sẽ còn cảm thấy bất ngờ. Thạch Thiên không hy vọng xa vời nói cho Bella tiếp nhận chết mà sống lại là hoàn toàn trong khả năng phát sinh, mặc dù đem kinh nghiệm của mình nói ra, cũng rất khó làm cho người ta tin là thật. Bởi vậy không muốn tại việc này mà tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ trợn mắt nói, dù sao tên kia mới vừa rồi còn là sinh long hoặc hổ, về phần hắn trước kia là chết hay sống, lão tử cũng không biết. Chương 444, trở về điểm xuất phát. Bella nói, như vậy xem ra, năm bộ đội đặc chủng đột nhiên không khống chế được, có quan hệ với người ngoài hành tinh. Thạch Thiên nói, ta thấy bọn họ không phải không khống chế được, mà là bị khống chế. Bella nghĩ thầm nên như thế, yên lặng gật nhẹ đầu. Đem chuyện người ngoài hành tinh sống lại cùng biến cố liên phát sinh ở trong căn cứ lạc cùng một chỗ, làm cho nàng có loại cảm giác như lạc vào sương mù. Hệ thống điều khiển của cơ sở nghiên cứu trong lòng đất phần lớn là lấy từ khoa học kỹ thuật của người ngoài hành tinh. Nếu như năm bộ đội đặc chủng là bị người ngoài hành tinh khống chế, tất nhiên có thể ở trong căn cứ thông suốt không trở ngại. Các loại hoài nghi kể cả đối với nước Mỹ, lúc này cơ bản có thể bài trừ. Nước Mỹ một trong những phía hợp tác quan trọng nhất của tổ chức. Tổ chức đang cùng nước Mỹ hợp tác tìm được tài nguyên rất lớn, đồng thời cũng giúp cho nước Mỹ chỉ trong hơn 200 năm lịch sử đã phát triển trở thành siêu cường quốc. Bởi vậy Bella đối với trình độ khoa học kỹ thuật của nước Mỹ phi thường rõ ràng, nàng vốn sẽ không cho rằng nước Mỹ có năng lực dựa vào thủ đoạn kỹ thuật có thể bày ra hành động diệt tổ chức lần này, trừ khi nước Mỹ sử dụng thủ đoạn chiến tranh, vận dụng trang bị hỏa lực mạnh với quy mô lớn tiến hành tấn công, lại dùng thiết bị hạng nặng đào sâu xuống căn cứ. Sau đó dùng thủ đoạn tiên tiến nhất đem căn cứ cắt thành từng mảnh nhỏ, cuối cùng mới có thể hủy diệt cơ sở nghiên cứu ở trong đảo Chico, thời gian hao phí cũng khó có thể tính ra. Lựa chọn trên hoang đảo Nam Cực kiến tạo căn cứ mục đích là vì bí ẩn cùng an toàn, lúc này tuy không bị phá hủy nghiêm trọng, nhưng theo Bella thấy, hệ thống an toàn đã đối với người ngoài hành tinh không có tác dụng, nhưng lại có khả năng bị người ngoài hành tinh khống chế cả hệ thống điều khiển căn cứ đã mất đi giá trị của nó. Thạch Thiên ngược lại không lo lắng người ngoài hành tinh trở về, nhưng bên người hắn không thiếu phụ nữ, lại không đành bảo đám người Samantha tới hoang đảo ở cùng hắn, cho nên cũng không muốn đem cơ sở nghiên cứu này thiết lập tại đảo Chico. Hai người sau khi trao đổi thương lượng đơn giản, liền quyết định đem tất cả vật phẩm hữu dụng cùng đĩa bay người ngoài hành tinh trong căn cứ chuyển dời đến quần đảo Thiên Thạch. Dù sao người ngoài hành tinh khẳng định phải tìm lại đĩa bay, tuy không biết bốn gã người ngoài hành tinh còn lại chạy tới đi đâu. Tin tưởng bọn họ đến lúc đó cũng sẽ tự động tìm tới cửa, không cần lo lắng tìm không thấy bọn họ. Sáng sớm ngày hôm sau, hai máy bay trước sau bay đến trên đảo Chico, nhảy xuống hơn 100 lính dù. Những người này vốn là một trong tập đoàn lính đánh thuê tiềm phục tại Nam Mỹ, lập sau đế quốc Thiên Thạch thành lập thì gia nhập vào, nhưng vẫn tiềm phục tại Nam Mỹ. Sau khi được thông báo chỉ chuẩn bị sơ qua, lập tức thuê máy bay tới đảo Chico. Tới gần giữa trưa, lại có 3 trực thăng dơ di áp người đáp xuống trên đảo Chico, khiến cho trên đảo Chico có gần 300 lính. Hai ngày kế tiếp, 300 binh lính đế quốc Thiên Thạch dưới sự dẫn dắt của Bella, đầu tiên là vận chuyển thi thể trong căn cứ ra, hỏa thiêu an táng, sau đó đem tư liệu, thiết bị trong căn cứ sắp xếp tháo dỡ, mặc kệ hữu dụng vô dụng tất cả đều đem vào trong thuyền, nhưng mà cơ sở nghiên cứu vẫn bảo lưu lại, dù sao cũng là tâm huyết của tổ chức. Nếu như công khai tuyệt đối thuộc về kiến trúc kỳ tích của thế giới, Bella không nỡ hủy diệt, mà Thạch Thiên bởi vì Bella hùng hồn hứa hẹn, sớm đem cơ sở nghiên cứu này xem thành tài sản của mình. Đảo Chico đương nhiên đã trở thành lãnh thổ của đế quốc Thiên Thạch, sao có thể tự phá sản được. Tất cả xử lý thỏa đáng, Bray dẫn theo quân hạm duy nhất của đế quốc Thiên Thạch cùng Empire chạy tới đảo Chico, đồng thời mang đến một đám nhân viên quen thuộc hàng hải, sau đó đổi tên thuyền là Chico, chỉ là nhân viên hàng hải mang đến đối mặt với chiếc thuyền cực lớn, tòa thành trên biển này đều choáng váng. Thuyền lớn như vậy bọn họ đừng nói là lái, ngay cả thấy cũng chưa thấy qua. Thậm chí có thể nói là nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua, lập tức tất cả đều lo lắng, sau khi lên thuyền tiến vào khoang điều khiển, thì thấy các loại thiết bị đều rất khác với bình thường. Nguyên một đám bó tay bó chân, cũng không dám đụng vào cái gì. May mắn Bella đem tới tư liệu về Chico, để cho bọn họ nghiên cứu suốt 5 ngày, mới có thể nhổ neo xuất phát. Thạch Thiên cùng Bella cưỡi du thuyền Empire. Chico giá trị mặc dù cao hơn Empire gấp 100.000 lần. Nhưng nếu luận về độ thoải mái, thì lại không bằng Empire. Lúc này Thiên Thạch Đồng Minh, đại bộ phận thành viên trẻ tuổi cũng đã gia nhập đế quốc mới xây dựng. Nhưng bọn hắn trên cơ bản vẫn đang phân bố ở các nơi trên thế giới, phụ trách công tác tình báo cùng công tác an toàn. Thân là người phụ trách Thiên Thạch Đồng Minh, Bray cũng bởi vậy mà trở thành người nhậm chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng tư lệnh đầu tiên của đế quốc Thiên Thạch. Nếu bàn về thân thủ cùng tu vi, tại tòa thành Thiên Thạch Bray tuyệt đối có thể đứng vào ba hạng đầu. Hơn 10 lính đánh thuê cùng tiến lên cũng không đủ hắn đánh, nhưng hắn lại chưa bao giờ tham gia chiến tranh hiện đại chính thức. Về mặt quân sự trải qua vài ngày học tập, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi như là hiểu sơ gia lông, tự biết trên đường cho dù thật gặp gỡ chuyện gì, hắn ở lại quân hạm cũng phát huy không được tác dụng tích cực gì, ngược lại vướng chân vướng tay. Bởi vậy cũng lên du thuyền Empire với Thạch Thiên. Thạch Thiên theo Bray báo cáo thì biết, mấy ngày qua diễn tập quân sự tại Thái Bình Dương được nước Mỹ cầm đầu vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Vài hàng không mẫu hạm của Mỹ thậm chí còn lùi ra xa hơn 10 hải lý. Thoạt nhìn giống như sẵn sàng quay về căn cứ của bọn họ, mà theo tình báo từ nước Mỹ truyền đến. Bộ Quốc phòng Mỹ còn chưa có ra chỉ thị rõ ràng đối với bước tiếp theo của kế hoạch diễn tập quân sự. Đối với phần đông truyền thông trong ngoài nước truy vấn, cũng không đưa ra bất luận nội dung gì cụ thể. Ngược lại Philippines, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia các nước đối với diễn tập quân sự lần này có vẻ càng thêm tích cực, đều gia tăng số lượng quân hạm tham dự diễn tập quân sự. Nhưng mà nếu không có nước Mỹ dẫn đầu, chắc hẳn bọn họ cũng sẽ không tự tiện hành động khiêu khích đối với đế quốc Thiên Thạch. Bằng không Bray phụ trách an toàn quốc phòng cũng không dám đơn giản rời quần đảo Thiên Thạch, đích thân đi ngàn dặm tới đảo Chico ở Nam Cực. Các nước Philippines phản ứng, cũng có thể lý giải. Dù sao bên người đột nhiên nhiều hơn một quốc gia cho nhân vật như Thạch Thiên làm quốc vương. Cho dù là ai cũng sẽ không cảm thấy an tâm, Thạch Thiên nghe vậy thì không vội quay về quần đảo Thiên Thạch. Thật ra hắn căn bản không cần đi thuyền, nháy mắt có thể bay trở về bên cạnh mấy người Samantha, Kim Hinh, thổ lộ dục hỏa nhiều ngày dành dụng. Nhưng thứ trong đĩa bay người ngoài hành tinh đối với hắn thật sự quá quan trọng, vạn nhất tại hắn trở lại quần đảo Thiên Thạch đại hưởng ôn nhu mà không cách nào phân thân. Người ngoài hành tinh không biết tung tích đột nhiên đuổi theo đội tàu Bray, hậu quả cũng khó có thể đoán trước. Hắn tuy tự tay đánh chết một người ngoài hành tinh, nhưng đối với người ngoài hành tinh đến tột cùng có năng lực gì thì vẫn không hiểu rõ lắm, cũng không muốn vào thời khắc mấu chốt này làm cho thêm phức tạp, chỉ có thể nhịn thêm mấy ngày nữa. Chương 445, Viện Khoa học Thiên Thạch. Chico mặc dù được đóng vào mấy chục năm trước, nhưng các khoa học gia trong tổ chức cải tạo cùng hoàn thiện nó, tốc độ thiết kế có thể vượt qua cano nhanh nhất trên thế giới mấy lần, nhưng mà thể tích nó thật sự quá lớn, hơn nữa tuyệt đại bộ phân thân tàu đều ở dưới mặt nước. Mặc dù có radar tránh né dưới nước tiên tiến nhất, nhưng thủy đoàn lần đầu tiên lái nó cũng không dám đi quá nhanh. Dùng thời gian suốt một tuần, Thạch Thiên mới trở lại quần đảo Thiên Thạch. Khi MT chậm rãi chạy về phía bến tàu, người trên đảo cơ hồ tất cả đều chen chúc ra bến tàu, nghênh đón quốc vương bọn họ. Đứng ở phía trước nhất tự nhiên là mấy nàng Samantha sớm đã trông mòn con mắt. Thạch Thiên mắt cũng hồng lên, nhưng mà hắn là nhịn lâu quá mà hồng, không đợi thuyền cập bờ. Đã không thể chờ đợi mà phi thân nhảy lên bến tàu, vươn tay đem Kim Hinh, Tiêu Vi chen chúc ở phía trước nhất một trái một phải bế lên, xoay người lại nhảy lên MP, xông vào buồng trên tàu, biến mất trước mắt mọi người. Samantha nhịn không được nhẹ giọng mắng, càng gì gấp như vậy, không thấy nhiều người tới đón như vậy sao, ít nhất cũng phải chào một cái chứ. Nào biết Maisy ở một bên lại tiếp lời, đây mới thật là phản ứng của nam nhân khi trông thấy người âu yếm, sớm biết như thế. Mình cũng đứng ở phía trước nhất rồi, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ cùng tiếc hận, nhìn ra được nàng cũng gấp không thua kém gì Thạch Thiên. Lúc này MP cũng vừa vặn cập lên bến tàu, Maisy không nói hai lời, vén một góc váy, dành trước xông lên thuyền. Samantha cùng Hạng Hồng hai người nhìn nhau, rồi cũng đồng thời cắn răng cùng lên thuyền. Tất cả những người còn lại trên bến tàu đều trợn mắt há hốc mồm, nhất thời không biết nên tiếp tục canh giữ ở bến tàu chờ Thạch Thiên rời thuyền, hay là nên tạm thời tránh đi. Chỉ có ba người Hạng Kiều, Quách Thiến Vi, Lý Hiểu Lỵ mặc kệ quản nhiều, ngẩng đầu cũng muốn bước lên thuyền. May mắn Thạch Hiểu Mẫn nhanh tay lẹ mắt, túm lấy các nàng lại nói, các bang làm gì vậy? Hạng Kiều ngạc nhiên nói, lên thuyền. Chị của mình chẳng phải cũng đã lên sao? Quách Thiến Vi cũng nói, Thạch Thiên cũng thật quái, hắn đã nhảy xuống thuyền, tại sao lại quay trở lại thuyền? Thạch Hiểu Mẫn vừa bực mình vừa buồn cười, trách mắng, các cô là thật không hiểu hay giả bộ không hiểu, dù sao các cô hiện giờ không thể đi lên. Nàng xấu hổ không thể nói rõ ràng, thấy ba cô gái kia vẻ mặt vẫn đang mơ hồ, đối với Quách Gia Chí hô lên, mau tới đây trông coi cháu của anh kìa, các nàng ta tẩu hỏa nhập ma rồi, tôi cũng không biết giải thích cho các nàng thế nào. Quách Gia Chí vội vàng chạy tới, trước giữ Quách Thiến Vi lại, rồi hướng tới Hạng Kiều, Lý Hiểu Lỵ nói, việc này. À, là như thế này. Mấy người Samantha cùng Thạch Thiên có một số việc phải xử lý. Là loại, người khác không tiện ở đó. Các em hiểu chưa, tuy Quách Gia Chí vẫn đang phi thường hàm hồ. Nhưng ba cô gái cũng không phải là đứa ngốc. Chỉ là các nàng mỗi lần gặp gỡ Thạch Thiên, đầu như rơi vào trong mộng vậy. Lúc này chỉ cần xem sắc mặt của Quách Gia Chí cùng Thạch Hiểu Mẫn, các nàng liền rõ ràng là chuyện gì, đồng thời phát hiện trên bến tàu vô số ánh mắt đều dùng ánh mắt khác thường nhìn các nàng. Ba khuôn mặt lập tức đỏ bừng, thật muốn tìm cái lỗi mà chui vào, lại nghĩ tới các nàng Samantha lúc này đang ở trên thuyền cùng Thạch Thiên phong lưu khoái hoạt, giải đi nỗi khổ tương tư, mà mình cũng bị nỗi khổ tương tư, lại đứng ở bến tàu bị người giễu cợt, lập tức thương tâm tới cực điểm, không hẹn mà cùng quay đầu đi. Hung dữ trừng mắt nhìn du thuyền MP, thuận tiện né tránh ánh mắt mọi người. Thật ra đại đa số mọi người trên bến tàu không rõ ràng lắm quan hệ phức tạp của Thạch Thiên cùng ba cô gái này. Ngoại trừ mấy người đứng gần, những người khác cũng nghe không rõ ràng bọn họ đang nói cái gì. Vừa rồi Thạch Thiên sau khi xuống thuyền cái gì cũng không nói, chỉ cùng vài vị chuẩn hoàng phi trở lại du thuyền. Khiến cho mọi người đang hào hứng bừng bừng đứng ở trên bến tàu nghênh đón quốc vương nhất thời có điểm phản ứng không kịp. Đế quốc Thiên Thạch ngoại trừ Thạch Thiên ra, địa vị tối cao trong suy nghĩ mọi người chính là chị em Thạch Lệ cùng Thạch Hiểu Mẫn. Loren ở trước mặt các nàng cũng dùng thân phận người hầu. Bởi vậy mọi người khi không biết làm sao đều vô ý thức đem ánh mắt hướng về phía các nàng. Làm hại ba người Hạng Kiều lại tưởng là đang nhìn các nàng, lúc này Bray cùng Bella đi xuống du thuyền. Mấy ngày nay Bray đối với chuyện phát sinh trên đảo Chico cùng với tổ chức của Bella đã đại khái có một chút hiểu biết. Hiểu rằng Bella trong suy nghĩ chủ nhân là nhân vật hết sức quan trọng. Bởi vậy đối với nàng biểu hiện hết sức tôn kính, người trên bến tàu đại đa số cũng không nhận ra Bella. Nhưng thấy nàng từ trên thuyền Thạch Thiên đi xuống. Hơn nữa Bray hơi nghiêng thân thể đi trước dẫn đường cho nàng. Lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngược lại hóa giải vài phần khó xử của ba người Hạng Kiều, nhưng mà thấy dung mạo xinh đẹp thoát tục cùng khí chất tài trí của Bella. Lại là từ trên thuyền Thạch Thiên đi xuống. Trong lòng ba cô gái ghen tuông lại gia tăng vài phần. Ngay cả Lý Hiểu Lỵ đã từng là học sinh của Bella, cũng dùng ánh mắt u oán đố kỵ mà nhìn. Bray đi đến trước mặt Loren nói nhỏ vài câu. Loren gật đầu, phất tay ý bảo mọi người tản đi. Sau đó dặn dò Ly phụ trách sự vụ trong hoàng thất, để cho nàng đi chuẩn bị đồ ăn rượu ngon hoa quả tươi, đưa lên du thuyền, cho đến trưa ngày hôm sau. Thạch Thiên mới cảm thấy mỹ mãn đi xuống du thuyền, ở bên cạnh hắn cũng chỉ có một mình Samantha, bốn người còn lại không có dị năng giống như Samantha, giờ phút này còn mê man trong trạng thái cực độ hư thoát, trừ phi phái người đưa lên, nếu không có nửa ngày nghỉ ngơi, thì tuyệt đối không có năng lực tự mình đi xuống. Đêm đó Thạch Thiên triệu tập nhân viên hạch tâm của Đế quốc Thiên Thạch đến, tuyên bố muốn thiết lập Viện Khoa học Thiên Thạch, do Bella đảm nhiệm viện trưởng, chỉ cần Bella cần, bất luận ai cũng phải toàn lực phối hợp. Đang ngồi trong đám người, ngoại trừ Bray cùng một số người đã rõ ràng nội tình ra, đều đối với việc thành lập viện khoa học đều cảm thấy kinh ngạc, nhưng không có ai đưa ra câu hỏi, hơn nữa lập tức hướng về phía Thạch Thiên hứa hẹn sẽ dốc toàn lực phối hợp Bella thành lập viện khoa học. Bella trước đó cũng không nghe Thạch Thiên nói về việc này, mới vừa nghe nói để cho mình đến đảm nhiệm viện trưởng viện khoa học Thiên Thạch, cũng cảm thấy phi thường đột nhiên, chỉ là xây dựng lại một cơ sở nghiên cứu quy mô lớn là tâm nguyện lớn nhất của nàng lúc này. Cũng biết trong Đế quốc Thiên Thạch có rất nhiều người đang là nhân vật phong vân một cõi ở các nơi trên thế giới,

lão tử đi ngang qua ở đây thuận tiện tiến vào xem thôi. Trên thực tế hắn đối với Du Ngoạn Hoàng Cung căn bản là không hào hứng, bị mấy người sa man tha, Kim Hinh níu kéo, liếu, triếu nghe thật sự phiền, gặp trong phòng nghị sự có người họp liền tránh né mà đến. Dù sao cũng là Thạch Thiên lần đầu tới tham gia hội nghị thường kỳ, các nghị viên cũng không dám tùy ý. Bly cầm một phần tư liệu hội nghị, đưa đến trước mặt Thạch Thiên nói, chúng tôi đang tại thảo luận vấn đề như thế nào kiện toàn phương tiện quốc phòng, được Trung Quốc âm thầm trợ giúp, trên đảo trụ cột thiết kế phòng ngự cũng không có trở ngại gì, trang bị binh lính có thể tại chợ đen mua sắm, chỉ cần có chủ nhân ở đây, tin tưởng người khác cũng không dám đối với quần đảo Thiên Thạch áp dụng tính tiến công hủy diệt. Thạch Thiên ca một tiếng không nhìn tư liệu hội nghị, nhưng trong lòng hắn kiến thiết quốc phòng vẫn quan trọng. Có trời mới biết mình khi nào thì lại trùng sinh, liền hỏi, còn thiếu cái gì? Bray nói, chúng tôi đều cảm thấy kiến thiết quốc phòng không thể dùng phòng ngự tại đây làm trọng điểm, bởi vậy đem đại bộ phận binh lực phân tán giấu ở các nơi trên thế giới. Hiện tại Mỹ cùng các quốc gia tại Thái Bình Dương đang diễn tập quân sự, người nào cũng biết là nhằm vào đế quốc Thiên Thạch chúng ta, chỉ là do chủ nhân đại náo nước Mỹ tạo thành uy thế, một mực không thấy động tĩnh lớn gì, nhưng mà bọn họ đã căm thù đế quốc chúng ta, kế hoạch cũng đã bắt đầu nhằm vào đế quốc chúng ta, nói rõ sẽ không từ bỏ ý đồ, sớm muộn sẽ có hành động. Quần đảo Thiên Thạch diện tích nhỏ hẹp, quốc thổ phân tán, một khi gặp kẻ địch tiến công quy mô lớn, chỉ dựa vào thiết kế phòng ngự trên đảo phỏng chừng không tạo nên bao nhiêu tác dụng, mà chúng ta phân tán lực lượng các nơi trên thế giới ít nhất cũng chỉ có thể sau đó tiến hành hành động trả thù. Loren trầm giọng nói, quần đảo Thiên Thạch là căn cơ đế quốc, quyết không thể bỏ. Nếu không sẽ dao động quân tâm. Đến lúc đó ngoại trừ đệ tử tòa thành Thiên Thạch, còn có bao nhiêu người có thể vì đế quốc tiếp tục chiến đấu? Bray gật đầu nói, cho nên chúng ta cần phải có hạm đội hải quân cùng lực lượng không trung cường đại. Tiến công thối thủ. Còn có thể phát ra hiệu quả trấn áp kẻ địch. Mặt khác kỹ thuật trinh sát cũng rất quan trọng, ví dụ như vệ tinh quân sự, radar. Thạch Thiên gật nhẹ đầu, lại phát hiện tất cả mọi người đang ngồi mặt lộ vẻ khó khăn, liền hỏi, những này rất khó làm được sao? Bray thở dài nói, những trang bị này rất khó tại mua được chợ đen. Cho dù có cũng chỉ là đồ thải ra, đừng nói chi là đồ hiện đại. Mà súng ống đạn dược trên chợ đen phần lớn là xuất phát từ nước Mỹ. Cho dù ra nhiều tiền hơn nữa, cũng sẽ không bán cho chúng ta. Quốc gia khác ngại nước Mỹ chỉ sợ cũng sẽ không bán cho chúng ta. Thạch Lệ nói, Trung Quốc trong đối với đế quốc Thiên Thạch còn có tranh luận. Tạm thời chỉ có thể âm thầm duy trì. Nói đến về phương diện kỹ thuật quân sự của Trung Quốc trên biển và trên không còn thua nước Mỹ rất nhiều. Thạch Thiên nhìn về phía Bê La hỏi, hình như nghe cô nói qua, trong kho tư liệu của tổ chức có kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới, kể cả trên quân sự. Những thứ này chúng ta có thể tự mình chế tạo không? Bê La nói, trên lý luận là có thể, tôi đã cùng nhân viên bên ngoài tổ chức bắt được liên lạc, bọn họ sẽ gia nhập Viện Khoa học Thiên Thạch, trong đó có chuyên gia về mặt này, tin tưởng bọn họ rất nhanh có thể nắm giữ cơ sở dữ liệu kỹ thuật, còn có rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học cần tôi tự mình đi nói chuyện, ngày mai tôi sẽ rời quần đảo Thiên Thạch lo việc này, nhưng mà muốn sản xuất những trang bị này, chỉ có kỹ thuật cùng chuyên gia là không đủ. Chế tạo căn cứ cùng rất nhiều công nhân kỹ thuật đều không phải là vấn đề dễ dàng giải quyết. Thạch Lệ mắt sáng lên, đối với Bê La hỏi, nếu như cô không ngại cùng người chia sẻ bộ phận kỹ thuật, tôi tin tưởng Trung Quốc nhất định phi thường cam tâm tình nguyện cung cấp phương diện chế tạo cùng nhân công trợ giúp. Nàng tin tưởng kỹ thuật trong Tây Bi La là cái gì? Đây chính là khoa học kỹ thuật từ người ngoài hành tinh, bất luận quốc gia gì cũng đều không thể so sánh, mà Trung Quốc cần nhất chính là kỹ thuật tiên tiến. Cho dù vì thế mà trở mặt với các nước khác cũng không có gì quá đáng. Kinh tế quật khởi không thể đánh đồng với quân sự quật khởi. Thạch Lệ đương nhiên hy vọng tổ quốc mình có thể ở mọi phương diện đều cường đại, trở thành siêu cấp cường quốc chính thức. Hơn nữa bất luận kẻ nào cũng biết, nước Mỹ cho dù cùng Trung Quốc trở mặt, cũng sẽ khống chế tại trình độ nhất định, tối thiểu sẽ không công khai trở thành địch quốc. Bay La không có trả lời, chỉ là nhìn về phía Thạch Thiên, nàng đã đem tổ chức đưa cho Thạch Thiên. Việc này đương nhiên chỉ có Thạch Thiên có thể làm chủ. Chương 448, cưỡng chế thu mua. Chuyện Thạch Lệ hy vọng, Thạch Thiên sao có thể không đáp ứng, nói với Bê La, việc này làm chủ, cụ thể làm như thế nào hai người thương lượng là được. Bê La gật nhẹ đầu nói, tuy công nghiệp Trung Quốc khởi động chậm, một ít kỹ thuật cao cấp lại bị quốc gia phương Tây tận lực phong tỏa, nhưng mà phương diện bắt chước là toàn thế giới đều công nhận, chỉ là cho dù hợp tác lập tức bắt đầu, để tạo ra trang bị, nhắm chừng cũng phải vài năm sau mới được, những người khác đều gật đầu, vấn đề đã bày ở trước mắt, nhưng bản thân lại chế tạo không được. Thạch Thiên gãi gãi đầu, đột nhiên cười nói, cho dù hiện tại tự mình chế, đương nhiên cũng tìm người khác giải quyết. Bờ Rai, ngươi lập tức hướng ra phía ngoài tuyên bố, chúng ta muốn mua máy bay quân hạm gì gì đó, ai muốn bán thì đem tới địa bàn của chúng ta. Bờ Rai không khỏi ngẩn ra, nghĩ thầm súng ống đạn dược ở chợ đen cho dù có hàng, cũng chỉ dám lén lút bán cho đế quốc Thiên Thạch, nào có đạo lý nào công khai tuyên bố thu mua, hơn nữa muốn chính bọn họ đưa hàng tới. Nhưng mà Thạch Thiên phân phó Bờ Rai nào dám chậm trễ, đứng lên hỏi, chủ nhân, dùng giá cả thu mua thế nào, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cho ra giá cao mê người mới có một chút hy vọng. Thạch Thiên nói, giá tiền ngươi không cần phải xen vào, lão tử sẽ nói cho những người đưa hàng tới kia. Bờ Rai vội vàng đáp ứng một tiếng, bước nhanh chạy ra phòng nghị sự, đi làm việc này. Ngày hôm sau, trang đầu báo chí các quốc gia lớn trên thế giới đều đăng cùng một cái tin tức, đế quốc Thiên Thạch công khai với toàn thế giới thu mua quân dụng tàu chiến cùng máy bay, yêu cầu người bán tự mình đưa hàng đến vùng biển sở hữu của đế quốc Thiên Thạch, không có quy định thời gian, không có nói rõ giá cả muốn thu mua. Truyền thông cũng theo sát phía sau, đều đăng lại tin tức này, đồng thời phát các loại bình luận. Đại đa số người nhìn thấy tin tức này, đều cảm thấy việc này chẳng qua là một trò khôi hài. Có chuyên gia phân tích nói, đây là đế quốc Thiên Thạch muốn đề cao ảnh hưởng, cố ý chế tạo tin tức, mong được xã hội quốc tế thừa nhận, cũng cho rằng loại tin tức này còn có thể tiếp tục xuất hiện, mọi người không cần tin. Quả nhiên, sau đó đế quốc Thiên Thạch lại tuyên bố tin tức trên báo chí, nhưng mà lúc này không phải thu mua, mà là sản xuất. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đế quốc Thiên Thạch Bờ Rai thông qua truyền thông hướng ra thế giới tuyên bố, lần này thu mua tiến hành phi thường thuận lợi, người bán đưa hàng hóa đã thu được, cũng liệt kê danh sách giao dịch, trong đó có 3 hàng không mẫu hạm, 4 chiến hạm, 1 mẫu hạm loại nhỏ, 2 tuần dương hạm, khu trục hạm, tàu ngầm hạt nhân, chiến hạm chống tàu ngầm, vân vân, tổng cộng 137 chiến thuyền, máy bay cùng trực thăng có 659 chiếc, cơ hồ tất cả mọi người xem tin tức này vô ý thức dụi dụi mắt, nghi ngờ mình nhìn lầm, tiếp đó có người ghé mắt, có người lắc đầu, có người cười to, còn có người quen thuộc động thái quân sự hô lên. Cái này không phải là số liệu vận dụng tàu chiến diễn tập quân sự của Mỹ dẫn đầu tổ chức tại Thái Bình Dương sao? Trong khi mọi người còn nghi ngờ đế quốc Thiên Thạch có phải là nhằm vào diễn tập quân sự tại Thái Bình Dương cố ý tung tin, truyền thông xuất động. Rất nhiều phóng viên hướng tới các quốc gia tham dự diễn tập quân sự Thái Bình Dương triển khai điều tra. Ban đầu chính phủ các nước cùng quân đội đều im miệng không nói, không lộ ra tình huống diễn tập quân sự, nhưng rất nhanh đã có truyền thông công bố bọn họ dùng trực thăng tại vùng biển phụ cận quần đảo Thiên Thạch chụp ảnh cùng quay phim, nơi đó quả nhiên đầy đủ số lượng hàng không mẫu hạm cùng các loại tàu chiến như trong thông báo mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bờ Rai Đế quốc Thiên Thạch công bố ra ngoài. Tiếp đó, có truyền thông bỏ giá cao từ trong tay nhân viên tình báo Philippines thu mua được một băng ghi hình, nghe nói là do vệ tinh ghi hình lại. Trên đã ghi lại quá trình bắt cóc hạm đội các quốc gia. Sau khi xem hết băng ghi hình từ vệ tinh này, tất cả mọi người đều hô, trời ạ. Đảo quốc nhỏ đến như vậy, lại dùng một du thuyền xa hoa bắt làm tù binh cả trăm tàu chiến. Thật ra trong chiến dịch này, chính thức phát ra tác dụng chỉ một mình Thạch Thiên. Hạm đội các quốc gia dưới tình huống không hề phòng bị, nhân viên trên hạm đội đều bị Thạch Thiên chế phục. Khi tỉnh lại bọn họ mới phát hiện mình đã bị bắt làm tù binh tại quần đảo Thiên Thạch. Bri cưỡi MP vô cùng xa hoa bận rộn tiếp thu chiến lợi phẩm. Mất cả tuần mới đưa về hết xung quanh quần đảo Thiên Thạch, nước Mỹ vốn vẫn dùng vệ tinh quân sự theo dõi tàu chiến các quốc gia tham dự diễn tập. Nhưng mà tốc độ di động của Thạch Thiên căn bản là vệ tinh không thể bắt được hình ảnh. Nước Mỹ sau khi mất liên lạc với hạm đội của mình mới biết được xảy ra vấn đề thông báo cho những hạm đội khác đã không kịp, Thạch Thiên đã hoàn thành hành động vĩ đại của hắn. Các nước cũng chỉ có thể thông qua vệ tinh trơ mắt nhìn tất cả tàu chiến bị du thuyền mang đi. Băng ghi hình từ vệ tinh sau khi công khai, những quốc gia này chỉ phải thừa nhận xác thực cùng hạm đội mất đi liên lạc. Cũng mãnh liệt khiển trách hành vi giả mang của quần đảo Thiên Thạch, yêu cầu trả lại tất cả tàu chiến cùng nhân viên, bồi thường tổn thất, nhưng mà không có một quốc gia nào muốn lập tức áp dụng biện pháp quân sự. Dù sao bọn họ đối với hạm đội của chính mình vì sao bị bắt còn không rõ. Không dám hành động thiếu suy nghĩ để tránh tổn thất càng lớn, bọn họ thậm chí còn suy nghĩ có nên phái đại biểu đi quần đảo Thiên Thạch cùng đối phương đàm phán hay không. Đế quốc Thiên Thạch đối với yêu cầu của các quốc gia đưa ra thông qua truyền thông vẫn không để ý tới. Giờ phút này Bri đang phong quang vô hạn dẫn dắt chiến lợi phẩm tới quần đảo Thiên Thạch mà khoe với đoàn phóng viên, Đương nhiên có phóng viên hỏi hắn đối mặt với khiển trách của các quốc gia như thế nào. Bray mỉm cười trả lời, chúng tôi chỉ ở tại vùng biển của mình tiếp thu vật phẩm người khác đưa tới cửa. Mọi người nên biết, trước kia chúng tôi đã tuyên bố thu mua rõ ràng, lại có phóng viên hỏi, vậy các người chuẩn bị trả bao nhiêu tiền cho những quốc gia này? Bray trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nghiêm trang hồi đáp, vốn đã chuẩn bị dùng giá cao hơn giá thị trường thu mua, nhưng mà theo thái độ người bán thì bọn họ tựa như cũng không phải tới làm giao dịch. Vậy tàu chiến bọn họ thuộc về nhập cảnh phi pháp, chúng tôi có quyền tịch thu, cũng giữ lại quyền truy tố. Đoàn phóng viên đương nhiên không thiếu những phóng viên thuộc quốc gia bị hao tổn kia. Một phóng viên nước Mỹ nghe được Bray nói ra lời vô sĩ như thế, lập tức phản bác, theo chứng cớ cho thấy. Hạm đội nước Mỹ chúng tôi lúc ấy cách quần đảo các người khoảng chừng hơn 400 km, cho dù dùng thềm lục địa tính, nơi đó cũng không phải vùng biển của các người. Huống chi các người chỉ là một đảo quốc, Bray nghiêm mặt nói, quốc vương bệ hạ vĩ đại của chúng tôi vào đầu tuần tại hội nghị đế quốc đã tuyên bố. Sau này Thái Bình Dương chính là vùng biển của đế quốc Thiên Thạch, chương 449, chính sách nhân đạo. Đế quốc Thiên Thạch đơn phương tuyên bố Thái Bình Dương thuộc sở hữu đế quốc Thiên Thạch khiến cho toàn thế giới chấn động, nếu đổi là quốc gia khác, mặc dù thực lực của một nước so với đế quốc Thiên Thạch cường đại gấp trăm lần, chỉ sợ sẽ rước lấy các quốc gia Thái Bình Dương vây công, thậm chí rước lấy toàn thế giới vây công, nhưng mà đế quốc Thiên Thạch có Thạch Thiên, tất cả mọi người hiểu rằng Thạch Thiên đơn thương độc mã thiêu Nhà Trắng, hủy đi Lầu Năm Góc, cái này về ý nghĩa nào đó là một mình đấu với nước Mỹ. Hơn nữa sau đó chính phủ Mỹ đối với hắn vẫn không thể làm gì được, tất cả mọi người tin tưởng, vị đế quốc Thiên Thạch đã khiến cho nhiều người tức giận, nhưng mọi người cũng tin tưởng, nếu như quốc gia nào nhảy ra trước chọc đến đế quốc Thiên Thạch, rất có thể sẽ đem ôn thần Thạch Thiên này về đến quốc gia mình, nói đến đế quốc Thiên Thạch cũng không phải dễ đánh như vậy. Nước Mỹ lần này liên hợp hơn 10 quốc gia tại Thái Bình Dương diễn tập quân sự, vận dụng quân hạm cùng binh lực đều là chưa từng có. Mục đích chính là vì nhằm vào đế quốc Thiên Thạch, nhằm báo thù Thạch Thiên, nhưng kết quả lại bị đế quốc Thiên Thạch dùng tốc độ như thiểm điện tiêu diệt, gần 10 vạn hải quân tướng sĩ các quốc gia trở thành tù binh, tất cả quân hạm trở thành lễ vật các quốc gia đưa đến cho đế quốc Thiên Thạch, hơn nữa bị bọn họ dùng lý do số lượng quá nhiều, tại truyền thông toàn thế giới công khai rao hàng, chính phủ Mỹ đương nhiên là phẫn nộ nhất, quân đội thậm chí có người đưa ra sử dụng vũ khí hạt nhân phá hủy hết quần đảo Thiên Thạch. Nhưng mà đại đa số mọi người phản đối, quần đảo Thiên Thạch dân cư thuộc về đế quốc Thiên Thạch chỉ có hơn 2 vạn người, mà hải quân các quốc gia thành tù binh bọn họ đã có 10 vạn người, trong đó hải quân Mỹ chiếm gần 6 vạn. Nếu như sử dụng vũ khí sát thương quy mô lớn, 10 vạn người này cũng chôn cùng, đến lúc đó cho dù quốc gia khác không lên tiếng, chính nước Mỹ cũng loạn. Nói đến tình báo nước Mỹ cũng rõ ràng đế quốc Thiên Thạch không chỉ có 2 vạn người ở trên quần đảo Thiên Thạch, thế lực bọn họ phân bố ở các nơi trên thế giới vượt xa quần đảo Thiên Thạch, nếu như đem những kinh nghiệm sa trường của bọn họ thông các loại ám sát, phá hoại, lính đánh thuê chính quy tác chiến biến thành phần tử khủng bố, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Hiện tại bày ở trước mặt các quốc gia vấn đề quan trọng nhất chính là tù binh, sự kiện sau khi phát sinh các quốc gia lúc này công khai yêu cầu đế quốc Thiên Thạch trả lại tù binh cùng quân hạm, cũng muốn cầu đế quốc Thiên Thạch xin lỗi. Thạch Thiên lúc này mỗi ngày không phải nghiên cứu đĩa bay ngoài hành tinh cùng ám không gian, thì cũng trong hoàng cung trái ôm phải ấp, sống phóng túng phi thường cao hứng. Đám người Loren, Bray nào dám đem những chuyện nhỏ nhặt này đi phiền lão nhân gia, trải qua hội nghị đế quốc đơn giản thảo luận, quyết định đối với yêu cầu các quốc gia này không rảnh mà để ý tới. Về phần chiến lợi phẩm lần này thu được trong chiến dịch Thái Bình Dương, ngoại trừ một bộ phận lưu cho quân đoàn đế quốc sử dụng ra thì quy ra tiền. 10 vạn tù binh dùng tội danh nhập cảnh phi pháp phán cưỡng bức lao động 5 năm, trước mắt quần đảo Thiên Thạch thượng thiếu nhất chính là sức lao động, lưu lại bọn họ kiến thiết đế quốc mà cống hiến. Quyết định này tuyên bố ra, chính phủ các nước đều lên án mạnh mẽ đây là hành vi giả mang cực kỳ vô nhân đạo của chủ nghĩa đế quốc. Đám người Loren đối với ngôn luận này cười nhạt, trong lòng bọn họ vốn sẽ không nghĩ tới pháp chế, dân chủ gì cả, chỉ dùng Thạch Thiên làm trung tâm. Cùng nghĩ đây không phải rõ ràng tên quốc gia chúng ta đã kêu là đế quốc Thiên Thạch, đương nhiên là chủ nghĩa đế quốc, nhưng mà hội nghị đế quốc các nghị viên sau khi khinh bỉ hết chính phủ các nước ngu ngốc chỉ biết dùng nhân đạo mà nói chuyện, thì cũng đơn giản thảo luận nghiên cứu hạ hai chính sách nhân đạo nhằm vào tù binh. Hạng thứ nhất là nộp tiền bảo lãnh, theo cấp bậc của tù binh, mà số tiền phân biệt mỗi người 200.000 đô la đến 5 triệu đô la. Đương nhiên, quốc gia nộp tiền bảo lãnh cùng bản thân nộp tiền bảo lãnh bản chất có phân biệt, cũng phải thể hiện bản chất giả mang của chủ nghĩa đế quốc. Bởi vậy tù binh giao nộp tiền bảo lãnh kim còn phải tiếp tục lưu lại quần đảo Thiên Thạch phục cưỡng bức lao động, chỗ tốt là có thể tìm được cuộc sống đãi ngộ giống như công nhân bình thường, sau khi 5 năm cưỡng bức lao động thì trả lại tiền bảo lãnh để cho hắn về nước. Một chính sách khác là phạt tiền thay thế cưỡng bức lao động, dựa theo cấp bậc tù binh, số tiền phân biệt là mỗi người 500.000 đô la đến 10 triệu đô la, giao tiền phạt có thể lập tức phóng thích về nước. Chính phủ các nước đều rõ ràng, dựa vào quở trách cùng nói rõ lý lẽ là không thể nào khiến cho loại cuồng nhân như Thạch Thiên thỏa hiệp, tổn thất quân hạm có thể không lấy lại được, nhưng tướng sĩ hải quân bị bắt thì phải giải cứu, nếu không cho dù phát động chiến tranh, cũng sẽ bởi vậy mà nhiều thêm băn khoăn. Hiện tại đế quốc Thiên Thạch đã mở ra điều kiện phóng thích, nói rõ có lẽ còn có đường thương lượng, so với thông qua truyền thông tiếp tục quở trách thực tế hơn nhiều. Bọn họ đương nhiên không có khả năng lập tức đáp ứng đế quốc Thiên Thạch, lãnh đạo các quốc gia sau khi hiệp thương quyết định trước áp dụng phương thức chính thức cùng đế quốc Thiên Thạch thành lập tư tưởng trao đổi, phái đặc sứ đi quần đảo Thiên Thạch, mời đế quốc Thiên Thạch dùng thân phận quốc gia tham gia hội nghị Liên Hiệp Quốc, đàm phán vấn đề tù binh. Việc này thực ra là muốn ám chỉ. Đế quốc Thiên Thạch nếu như nguyện ý phóng thích tù binh, bọn họ khả năng sẽ thừa nhận thân phận quốc gia đế quốc Thiên Thạch, đồng ý cho đế quốc Thiên Thạch thay thế ghế của vương quốc Colossae tại Liên Hiệp Quốc. Thật ra đối với các quốc gia mà nói, thừa nhận đế quốc Thiên Thạch căn bản không có gì. Bị hao tổn mất đất chỉ là vương quốc Colossae. Hơn nữa một khi đế quốc Thiên Thạch gia nhập Liên Hiệp Quốc, nước Mỹ ngược lại có thể lợi dụng địa vị của mình ở Liên Hiệp Quốc để chế ước đế quốc Thiên Thạch. Nhưng mà theo Loren thấy, nếu như có thể gia nhập Liên Hợp Quốc, hơn nữa thân phận quốc gia được các quốc gia trên thế giới thừa nhận, vẫn rất có sức hấp dẫn. Trước mắt hộ chiếu đế quốc Thiên Thạch tuy không ít, nhưng người có hộ chiếu đế quốc Thiên Thạch vẫn phải tiếp tục sử dụng hộ chiếu nguyên quốc tịch của bọn họ. Hộ chiếu đế quốc Thiên Thạch căn bản không cách nào sử dụng. Sau khi được Liên đặc sứ Hiệp Quốc ám chỉ, Loren cùng nghị viên đế quốc đều cảm thấy đây là cơ hội tốt để thay đổi hiện trạng. Trên thực tế bọn họ cũng không phải quá quan tâm tới tiền chuộc. Hơn nữa 10 vạn tù binh cũng làm cho bọn họ đau đầu. Nhưng mà việc này trọng đại, bọn họ không dám tự mình làm chủ. Loren phải kiên trì đi quấy rầy Thạch Thiên. Thạch Thiên nghe xong Loren báo cáo, chỉ hỏi một câu, trong Liên Hiệp Quốc ai có tiếng nói? Loren giật mình, á khẩu không trả lời được. Thạch Thiên hừ lạnh một tiếng, bọn họ giờ có thể thừa nhận ngươi, tương lai cũng có thể không thừa nhận ngươi. Chỉ cần vào Liên Hiệp Quốc, bọn họ có thể lợi dụng quy củ Liên Hiệp Quốc đến yêu cầu ngươi. Ngươi nếu không theo quy củ như bọn họ làm việc, thì chúng cũng sẽ đem ngươi đá ra. Loren lau mồ hôi trên trán, cúi đầu nói, lão nô hồ đồ. Thi kéo chút nữa trúng kế của bọn họ, Thạch Thiên cười nói, tiểu tử ngươi cũng không tính quá hồ đồ, cái chính sách tiền chuộc kia lão tử phi thường thích, bọn họ đã đến mời, ngươi cứ phái người đi đàm phán, nói cho bọn hắn biết, lão tử muốn tiền chuộc. Bọn họ một phân tiền cũng đừng mơ tưởng thiểu, hơn nữa từ giờ trở đi tính lợi tức, bọn họ cho ra chỗ tốt, lão tử cũng một mực không cần, cái gì chó má Liên Hiệp Quốc, cút đi một bên, lão tử cũng không thừa nhận Liên Hiệp Quốc, chương 450, trạm không gian quốc tế. Loren vừa đi, Bella liền vào hoàng cung tìm Thạch Thiên. Nàng rời quần đảo Thiên Thạch, đi liên lạc với các khoa học giả thuộc cơ cấu bên ngoài tổ chức ở các nơi trên thế giới. Giờ phút này lại trở lại quần đảo Thiên Thạch, Thạch Thiên nhìn thấy Bella, cảm thấy kinh ngạc hỏi, cô không phải nói 3-4 tháng mới có thể trở về sao? Bella nói, đã xảy ra một chuyện, tôi phải trở về nói cho anh biết. Thạch Thiên thấy Bella thần sắc ngưng trọng, hẳn là đã xảy ra đại sự, gật đầu bảo nàng nói. Bella nói, tôi mới từ Mỹ trở về, rõ ràng một chuyện lạ, một chiếc phi thuyền du hành vũ trụ của Mỹ đã mất tích một cách thần bí. Thạch Thiên ngạc nhiên nói, nước Mỹ bị mất cái đó. Cô khẩn trương làm gì? Bella nói, rất nhiều quốc gia đều cùng tổ chức tôi có hợp tác. Trên thực tế từ năm 1957 trước Liên bang Xô Viết phóng ra vệ tinh nhân tạo đầu tiên, sau nước Mỹ lên mặt trăng, cùng với trạm không gian quốc tế các hạng mục này. Nếu như không được các khoa học gia trong tổ chức tôi dùng kỹ thuật của người ngoài hành tinh ủng hộ, thì đều khó có khả năng thực hiện. Thạch Thiên hỏi, chẳng lẽ phi thuyền mất tích là của tổ chức cô? Bella lắc đầu nói, bản thân phi thuyền cũng không quan trọng. Quan trọng là ai có thể tiến vào căn cứ du hành vũ trụ đề phòng nghiêm ngặt của nước Mỹ. Trộm đi phi thuyền du hành vũ trụ mục đích là vì cái gì? Thạch Thiên mắt sáng lên nói, cô hoài nghi là người ngoài hành tinh. Bella gật nhẹ đầu, Thạch Thiên kỳ quái nói, bọn họ sau khi sống lại có thể đoạt lại đĩa bay của chính mình, vì sao còn phải đi trộm phi thuyền của Mỹ? Bella nói, bởi vì đĩa bay cũng không hoàn chỉnh, Năm đó tổ chức chúng tôi cùng Mỹ, Nhật, Anh 16 nước cùng kiến tạo trạm không gian quốc tế, đem hệ thống du hành vũ trụ của đĩa bay người ngoài hành tinh lắp đặt tại trạm không gian. Thạch Thiên chợt nói, khó trách bọn hắn chỉ chừa lại một người ngoài hành tinh trông coi đĩa bay, thì ra những người ngoài hành tinh khác phải đi tìm bộ phận du hành vũ trụ này, quá nữa là muốn hoàn thiện đĩa bay mà về nhà. Bessie nói, nếu như bọn họ chỉ là muốn hoàn thiện đĩa bay để trở về tinh cầu của mình thì không có gì lo lắng. Đĩa bay hiện tại ở trong tay chúng ta. Cho dù bọn họ tìm được bộ phận này, tôi tin tưởng bọn họ cũng không thể từ trong tay anh đoạt lại đĩa bay. Thạch Thiên cười nói, vậy lo lắng cái gì? Bella nói, bộ phận của đĩa bay trong trạm không gian, có thể liên lạc với cả vũ trụ. Tôi lo lắng bọn họ không phải muốn về nhà, mà là muốn thông qua thiết bị để đưa người đến địa cầu. Các khoa học gia trong tổ chức đã từng thảo luận qua một vấn đề. Người ngoài hành tinh mấy ngàn năm trước đã đi tới địa cầu, vì sao mấy ngàn năm nay không xuất hiện tại địa cầu nữa? Có một người trong đó đưa ra quan điểm tôi rất nhận đồng. Hắn cho rằng đĩa bay này chỉ là một phi thuyền dò xét của người ngoài hành tinh. Khi đi vào địa cầu địa bị rơi, nữa chưa kịp phát tín hiệu cầu cứu về phía tinh cầu hoặc căn cứ vũ trụ của bọn họ. Cho nên ngoại trừ 5 người ngoài hành tinh trên đĩa bay ra, những người khác trên tinh cầu bọn họ căn bản không biết sự tồn tại của địa cầu, nếu không nhất định sẽ lại phái người đến chỗ này. Ít nhất cũng phải đem đĩa bay bị rơi cùng 5 người ngoài hành tinh trở về. Thạch Thiên cao mày nói, nghe ra có điểm đạo lý, hắn tuy nhẹ nhàng một cước đã đá chết một người ngoài hành tinh, nhưng trải qua những ngày này từ tư liệu người ngoài hành tinh trên đĩa bay phá giải ra thì rõ ràng, cự năng thể thật ra là lọ chứa đựng tính mạng năng lượng của người ngoài hành tinh khi trên đường phi hành vượt qua tốc độ ánh sáng hoặc là gặp tình huống khẩn cấp. Sau khi tốc độ phi hành vũ trụ đã bình thường hoặc giải trừ nguy cơ, thì lại từ cự năng thể thu hồi năng lượng tính mạng, khôi phục sinh cơ. Người ngoài hành tinh bị đá chết kia quá nữa là bởi vì thân thể cùng năng lượng tính mạng thoát ly thời gian quá dài, cơ năng thân thể đã bị phá hủy đến một trình độ nhất định nên mới không đánh lại. Mà Thạch Thiên có thể rõ ràng cảm giác được năng lượng tính mạng trong cơ thể người ngoài hành tinh thật ra là phi thường cường đại, ít nhất so với Loren tu luyện mấy trăm năm còn mạnh hơn nhiều. Theo thủ đoạn 5 người ngoài hành tinh sống lại tại đảo Chico đối với các khoa học gia trong căn cứ cho thấy bọn hắn đối với loài người là phi thường tàn nhẫn. Nếu như rất nhiều người ngoài hành tinh ùa vào địa cầu, thì kết cục có thể nghĩ ra, Thạch Thiên còn chưa đến mức tự đại cho rằng bằng với lực bản thân có thể đối kháng cả tất cả người ngoài hành tinh. Phải biết rằng đó là một chủng tộc cường đại phát triển tối thiểu vượt qua người địa cầu cả mấy thời đại. Hắn tuy không đem chút năng lượng trong cơ thể người ngoài hành tinh để vào mắt, nhưng đoán rằng đối phương quá nữa sẽ không cùng hắn dùng máu thịt mà đấu. Bella thở dài nói, chuyện phi thuyền mất tích sau khi chúng ta rời đảo Chico không lâu thì xảy ra. Chính phủ Mỹ vẫn không có công khai việc này, tình huống cụ thể tôi cũng không quá rõ ràng. Hiện tại tôi chỉ hy vọng mình phán đoán là sai lầm. Nếu quả thật cùng người ngoài hành tinh có quan hệ, có muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Thạch Thiên nói, ta thấy cô đoán quá nữa là không sai. Mấy người ngoài hành tinh này nếu như không tránh ở trạm không gian, lão tử sao không thể cảm giác được bọn họ. Mặc kệ tương lai sẽ là gì, hiện tại lão tử lên đó diệt trừ bọn họ trước rồi nói sau. Bella kinh ngạc nói, anh muốn tới trạm không gian tìm bọn họ. Thạch Thiên gật đầu nói, cô nói cho ta biết vị trí trạm không gian là được. Bella nhớ tới mình ngày đó được Thạch Thiên đưa đi căn cứ đảo Chico, Thạch Thiên chỉ dùng nháy mắt đã mang theo nàng bay vọt gần nửa địa cầu, khả năng thật không cần phi thuyền là có thể lên tới trạm không gian, gật đầu nói, vị trí trạm không gian quốc tế tôi cũng không quá rõ ràng, bất quá tôi lần này từ nước Mỹ dẫn theo một đám khoa học gia trở về, trong đó thì có người trực tiếp tham dự qua kiến tạo trạm không gian. Thạch Thiên thấy Bella vẫn đang mang bộ mặt sầu thảm, an ủi, sợ hãi là vô dụng. Lão tử xem người ngoài hành tinh cũng không có thể làm gì được. Bella cau mày nói, chẳng lẽ anh cảm thấy bằng khoa học kỹ thuật cùng vũ lực của loài người hiện tại có thể đối với kháng với nền văn minh của người ngoài hành tinh sao? Có lẽ anh là ngoại lệ, nhưng người thường thì sao? Thạch Thiên nói, đừng quên ta và cô đều là người địa cầu, chỉ có điều tiềm lực của các người không có khai phá ra. Bella cười khổ nói, nhưng tôi cảm thấy anh cùng chúng tôi không giống nhau. Thạch Thiên buồn bực nhìn nàng nói tiếp, vậy còn cô, chính cô cũng là một ví dụ rất tốt, chỉ có điều trong cơ thể cô khai phá ra năng lượng ám không gian quá ít, phương pháp cũng không đúng. Bella nghe vậy khẽ giật mình hỏi, anh muốn nói, nếu như tìm được phương pháp chính xác khai phá tiềm lực loài người, mỗi người cũng có thể mạnh giống như anh. Mà anh biết phương pháp chính xác? Thạch Thiên lắc đầu nói, phương pháp của ta quá chậm, Các người cho dù luyện 100 năm, thì cùng Loren cũng không khác gì. Nói xong lấy ra cự năng thể, giao cho Bella rồi nói tiếp. Viện khoa học hiện tại bắt đầu trọng điểm nghiên cứu thứ này. Nó hẳn là chìa khóa mở ra tiềm lực của loài người. Tôi đoán người ngoài hành tinh ở lại tinh cầu hẳn là cách địa cầu rất xa, bằng không qua mấy ngàn năm, bọn họ cũng không tìm thấy đĩa bay mất tích này. Có lẽ chúng ta còn có thời gian, dù sao cũng không thể chờ chết. Bella gật nhẹ đầu, cái này chỉ sợ là cơ hội duy nhất của nhân loại.